Xuyên qua nhà có hảo phu. Chương 132, C132, sinh hoạt đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân, giọng nói non nớt của bé con vang lên. Mọi người dù đang bận rộn cắt lúa khi nghe thấy giọng nói đáng yêu này, cũng đều đưa mắt nhìn lên. Bánh bao nhà phó thần. Hà Ý Nhiên đội trên đầu chiếc mũ rơm nhỏ. Bé con ôm bình nước bằng trúc trên tay. Chân nhỏ ngắn cũng bước bình bịch theo chân nương nhóc ra đồng. Đưa cơm cho phụ thân là phó thần đang cắt lúa ở ruộng. Một nhà hồ cũng bận rộn tha bàn gỗ xếp nhỏ theo sau. Dưới cái nắng oi ả đôi mắt hồ cũng híp lại. Phó thần đưa mắt nhìn lên. Thấy tức phụ và nhi tử đội mũ rơm đang xách cặp lồng gỗ đựng thức ăn đi đến. Một lớn một nhỏ đáng yêu xinh đẹp y như nhau. Cách bờ ruộng ngày càng gần. Nội tâm phó thần mềm nhũn. Từng hình ảnh tương tự chồng chéo lên nhau trong đầu hắn. Chỉ khác là năm nay bánh bao đã 2 tuổi. Có thể tự đi đưa cơm cùng nương nhóc rồi. Mệt chết rồi. Phu, phu, phu. Hà Ý Nhiên bấm môi bấm lợi ôm cặp lồng gỗ 3 tầng trong tay đứng thở. Mệt. Mệt, bánh bao thở phì phò, khuôn mặt tròn xoe, trắng mũm mĩm cũng đỏ rực lên. Biểu cảm y chang, chỉ khác nhau bởi diện mạo bên ngoài, bởi vì bánh bao giống hệt phó thần. Huynh đứng ngốc ra đó làm gì nha? Hà Ý Nhiên nghiêng đầu nhìn nam nhân nhà mình, bánh bao cũng nghiêng đầu nhìn theo. Phó thần mặc kệ, thằng con. Hắn đỡ lấy cặp lồng gỗ đựng cơm rồi tháo mũ rơm của tức phụ xuống. Thằng con đứng bên, nhóc rất hiểu chuyện. Tự đưa cánh tay mập như ngó sen tháo mũ rơm trên đầu mình xuống. Nói cho cùng bánh bao bé xíu nhưng không hiểu chuyện không được. Từ khi biết đến sự vật hay người xung quanh mình, nhóc đã quá quen với hình ảnh phụ thân của mình dính chặt lấy daddy nhóc không rời. Mới đầu bé con còn có ý muốn tranh giành sự chú ý của daddy bé. Nhưng sau không giành nổi với phụ thân, bánh bao tự hiểu thân mình. Cho nên buông bỏ suy nghĩ này, bé con mới có 6 tháng tuổi. Phụ thân đã thường xuyên nhắc nhở bé. Trong nhà chúng ta nương là quan trọng nhất. Sự việc liên quan đến nương đều được ưu tiên hàng đầu. Bạch Nguyệt Quang thả bàn gỗ xuống đất. Phó thần liền kéo bàn gỗ ra, bắt đầu bày biện đồ ăn trong cặp lồng ra đặt lên bàn. Hà Ý Nhiên đón lấy ống trúc đựng nước trong tay con trai. Đổ ra nhúng ướt khăn sạch đưa cho phó thần lau mặt. Phụ thân, uống, bánh bao đưa ống đựng canh cho phụ thân bé. Sau đó ngồi ngay ngắn bên bàn gỗ chờ được ăn cơm. Cảm ơn. Phó thần lúc này mới có thời gian liếc nhìn con mình một cái. Không khách sáo, bánh bao nghiêm túc đáp lời hắn. Hà Ý Nhiên bật cười, một là đại mặt than, một là tiểu mặt than. Khi hai cha con ở chung, phương thức giao lưu đúng là đủ trang nghiêm a. Thịt heo rừng kho tộ mềm nhũn từng khối màu nâu đỏ bóng mỡ mê người. Thịt thỏ xào ớt khô tê cay rắc mè trắng. Một đĩa cá trích hấp tiêu gừng, toàn món Hà Ý Nhiên hay nấu, đơn giản nhưng vừa thơm vừa ngon. Phó thần lấy ra một đĩa thịt cua và tôm trộn chút rau xanh. Một đĩa trứng cuộn chiên, sau cùng lại lấy thêm lưng chén cơm nhỏ mềm được nấu riêng đặt lên bàn cho bánh bao. Bánh bao, con uống canh trước nha. Hà Ý Nhiên lấy chén chuyên dụng vừa kích cỡ tay của con trai ra. Múc chút canh gà hầm hạt sen cho nhóc. Cảm ơn phụ thân. Cảm ơn. Ta di. Bánh bao đón lấy muỗng nhỏ bắt đầu ngoan ngoãn cắm cúi ăn. Đúng là gen trội của phó thần. Nhóc con chỉ thích ăn thịt giống phụ thân. Nhưng Hà Ý Nhiên không cho bé con nhà mình kén chọn. Mỗi bữa cơm dù là thịt hay rau đều phải ăn đầy đủ. Bánh bao nhớ đến tuyên ngôn nhà mình mà phụ thân luôn dặn dò. Nương là trên hết, lời nương nói là mệnh lệnh, vì thế bé con cũng không có kén chọn, chính xác hơn là căn bản không có cơ hội để kén chọn. Ngoan quá, Hà Ý Nhiên nhìn con trai càng nhìn càng thấy đáng yêu. ngoài việc bề ngoài không giống y ra thì đúng là diện mạo bé con vẫn rất xuất sắc. Nếu mà giống y thì càng xuất sắc hơn. Mau ăn, phó thần thúc giục tức phụ. Hào, Hà Ý Nhiên híp mắt lại nhai cơm trong miệng. Phó thần ngồi bên cạnh cầm quạt hương bồ, quạt gió cho tức phụ cùng nhi tử ăn cơm. Bánh bao thi thoảng mới được chút gió, phó thần liếc nhìn con mình. Con thi thoảng vẫn còn có chút gió, phụ thân một chút cũng không có, thế cho nên đừng có nhìn nữa. Mau ăn cơm của con đi. Bánh bao, đúng là cha ghẻ. Chờ một nhà ba người ăn cơm xong, phó thần lại hầu hạ tức phụ và bánh bao lau miệng. Lau tay sạch sẽ, ba người ngồi dưới bóng cây cổ thụ. Hà Ý Nhiên ngả đầu lên vai nam nhân nhà mình, câu được câu không trò chuyện cùng phó thần. Bánh bao tự chơi với tam hoàng, thi thoảng nghiêng đầu lắng nghe phụ thân và ta di nói chuyện. Cách đó không xa, Cát Thúc dẫn đầu hạ nhân Thần Nhiên Điền Trang cũng đang nghỉ ngơi, trò chuyện phiếm sôi nổi. Thời gian nhanh thật đó, sắp tới tháng 8 rồi, sinh thần của ba người nhà chúng ta cũng tới. Năm nay bảo bối tròn 3 tuổi rồi nha, mới ngày nào còn bé xíu xiu, nhăn nheo đến là xấu xí. Hà Ý Nhiên người cong mặt mày nói với phó thần, ừ, không biết giống ai nữa. Phó thần cũng lên tiếng ngay sau đó, bánh bao, tam hoàng, cung thẩm mang sữa ấm ra ruộng tìm tiểu thiếu gia. Đúng là có cha ghẻ thì phải có cả mẹ kế. Tình cảm của lão gia và phu nhân bao năm qua vẫn luôn tốt như thế. Hạ nhân trong Thần Nhiên Điền Trang ai cũng biết rõ chuyện này. Nhưng tiểu thiếu gia nhà bọn họ nào có xấu xí như vậy? Chỉ đôi khi hơi quấy nhiễu lão gia và phu nhân ân ái thôi à, lão gia. Phu nhân nghỉ ngơi, lão thân đưa thiếu gia về uống sữa. Ngủ trưa, cung thẩm cho hai người phó thần. Hà Ý Nhiên cái lườm trắng mắt. Hà Ý Nhiên, từ sau khi có bánh bao, xếp hạng trong nhà của y tụt xuống hạng thứ hai rồi. Bánh bao ngoan ngoãn đứng lên khỏi ghế. Sau khi tạm biệt, cha ghẻ và mẹ kế, nhóc con nắm lấy tay cung thẩm chậm rãi đi dưới tán ô giấy dầu đi về phía đường thôn. Con trai không cần chúng ta nữa. Hà Ý Nhiên thở dài. Như vậy là tốt nhất. Phó thần rất xứng trước. Cha ghẻ, trong truyền thuyết, Hà Ý Nhiên, đúng là cha ghẻ nha. Tức phụ, lần này sinh thần nhi tử. Cả nhà chúng ta cùng đi du lịch đi. Đi ngắm những địa phương xinh đẹp khắp nơi. Nếu em muốn chúng ta đi kinh thành thăm thú cũng được. Phó thần cầm ngón tay trắng nõn của Hà Ý Nhiên trong tay tinh tế thưởng thức. Kinh thành, nơi có tồn tại hoàng thượng à. Hai mắt Hà Ý Nhiên sáng lấp lánh. Nhưng ngay sau đó bỗng nhiên lại vụt tắt. Y lắc lắc đầu, nghiêm túc nhìn nam nhân nhà mình. Kinh thành quá xa. Nhi tử nhỏ như vậy không chịu được dằn vặt. Chúng ta vẫn là đi loanh quanh vài nơi có phong cảnh đẹp là tốt rồi. Cả ba người chúng ta cùng đi. Mắt phượng phó thần lóe tia u quang. Sau đó gật đầu. Ân, ba người chúng ta đi ngắm phong cảnh đẹp. Hà Ý Nhiên người tít mắt gật đầu. Phó thần yêu thương xoa đầu y. Chắc chắn việc hắn tránh né, kiêng kỵ những thứ liên quan đến kinh thành đã bị tức phụ phát giác từ lâu. Chỉ là tức phụ vẫn luôn hiểu chuyện như vậy, chưa bao giờ y chủ động đi hỏi hắn. Một chiếc xe bò từ từ di chuyển từ hướng trấn trên về đường lớn thôn Thanh Lâm. Trên xe ngoài lão bá đánh xe thì còn có chở theo hai nữ nhân. Một người khoảng 20-21 tuổi, người còn lại chỉ khoảng 17-18. Nữ nhân có dung mạo gầy gò, vẻ mặt suy sụp đưa mắt nhìn dọc một đường đi. Lão bá, đường từ thôn Thanh Lâm đến trấn Thanh Lâm được quan phủ mở rộng như vậy ư? Con đường mới hơn 2 năm về trước còn mấp mô, gập ghềnh toàn ổ voi ổ gà lớn như vậy, mà hiện tại đã biến thành đường gạch phẳng rộng, có thể chứa được 3 xe bò di chuyển ngang hàng. Hai bên đường được trồng toàn cây lớn có bóng mát, xen lẫn vài bụi hoa dại trên núi biến thành cảnh sắc rất xinh đẹp. Từ khi nào quan phủ lại có thể giúp thôn Thanh Lâm làm đường lớn xinh đẹp như vậy? À, lâu rồi phu nhân không trở lại thôn Thanh Lâm đi. Đường này không phải là do quan phủ mở, là do thôn dân Thanh Lâm thôn tự mở. Nghe nói là một vị đại địa chủ họ Phó trong thôn bỏ bạc riêng ra. Thôn dân trong thôn tiến hành thi công đấy. Ta còn nghe thôn dân Thanh Lâm nói với nhau. Bọn họ đang dựng một học đường rất lớn ở trong thôn nữa cơ. Sau này hài tử trong thôn Thanh Lâm bọn họ đâu cần phải lên tận trấn trên đọc sách nữa. Vừa biết chữ sau này có thể tìm được nghề, có thể kiếm bạc lớn. Biết đâu còn có thể xuất ra mấy cái tú tài đi thi làm quan lớn thì sao? Lão bá đánh xe bò chậc chậc lưỡi vài cái rất khoa trương. Bạc mở học đường này cũng là do vị đại địa chủ kia ra bạc sao? Nữ nhân 17-18 bên cạnh lên tiếng. Đúng vậy, ngươi nói xem, sao việc tốt gì cũng để Thanh Lâm thôn gặp được vậy? Sao vị đại địa chủ kia không ở tại thôn chúng ta nha? Ha ha, lão bá tiếc nuối mà cười lớn. Đại địa chủ họ Phó ư? Nữ nhân 20 tuổi lẩm bẩm. Khi xe bò di chuyển đến gần thôn Thanh Lâm, cặp mắt nàng ta bỗng nhiên mở to kinh ngạc. Thời gian trôi qua, đến giờ Thanh Lâm thôn đã thay đổi rất nhiều. Hầu như đa số các hộ trong thôn đều đã cất nhà bằng gạch. Lợp mái ngói đỏ vừa khang trang lại xinh đẹp. Nhìn toàn bộ đường thôn bằng phẳng rộng lớn. Hoa cỏ mọc tươi tốt hai ven đường. Làm người ta cứ ngỡ đang ở một nơi nào đó rất khá giả. Giàu có, Thanh Lâm thôn hiện tại không giống như nơi một hộ thôn gia nhà nông năm nào nữa. Phu nhân, thôn nhà mẹ đẻ của phu nhân thật xinh đẹp. Cô nương 18 tuổi mặc áo thô trên người len lén nói nhỏ với nữ phụ nhân bên cạnh. Tiểu thiếu gia, ngài có mệt không? Cần lão thân cõng ngài đi sao? Phía trước vang lên tiếng của một đại thẩm. Nhìn tới thấy thẩm đang dắt tay một tiểu nam hài. Tiểu nam hài khoảng chừng chỉ 2-3 tuổi, nhưng quần áo trên người kiểu dáng rất mới lạ, chưa kể đến chất liệu, đường thêu đều là vải lụa tốt thượng thừa. Cung thẩm, ta không mệt nha, giọng nói non nớt kết hợp cùng biểu cảm nghiêm túc của tiểu nam hài thật rất không hợp. Ánh mắt nữ phụ nhân được gọi là phu nhân kia chạm phải khuôn mặt của tiểu nam hài. Đồng tử nàng ta bỗng co rụt lại. Thằng bé này vậy mà lại là con của phó thần, người từng là đại ca trên danh nghĩa của nàng ta. Bánh bao chú ý đến ánh mắt nhìn chằm chằm mình của hai nữ nhân cách đó không xa. Bé còn nhíu mày rất khẽ, biểu cảm này chính xác là giống phụ thân phó thần của bé đến 9 phần. Thành công làm hai nữ phụ nhân kia cúi mặt, né tránh đi ánh mắt thất thố của chính bọn họ. Cung thẩm đưa mắt nhìn hai nữ phụ nhân, sau đó thẩm dắt tay bánh bao không nhanh không chậm đi qua người hai bọn họ. Thẩm nhận ra nữ phụ nhân kia, đó chính là tiểu muội nhặt được của lão gia và phu nhân nhà thẩm. Không chỉ là Thanh Lâm thôn, bên Thanh Hoa Đông và Tây thôn cũng đã tiến hành việc trồng trà bậc thang trên sườn núi được khai hoang xung quanh thôn bọn họ khoảng gần năm nay. Lý Chính của Thanh Hoa thôn là người rất chí lý. Sau khi nghe vài tức phụ trong thôn Thanh Lâm được gả qua thôn bọn họ, Trương Lý Chính đã chuẩn bị quà lễ sang bái phỏng hai người phó thần. Hà Ý Nhiên, ông muốn được nối tiếp theo Thanh Lâm thôn là thôn thứ hai trồng cây trà. Chỉ cung cấp lá trà cho thần nhiên xưởng trà. Hà Ý Nhiên chính là chờ những người đứng đầu thôn xung quanh đây như vị Trương Lý Chính này. Sau khi phó thần giới thiệu Lý Chính Thúc cho Trương Lý Chính, thì Lý Chính Thúc đưa vài hán tử qua Thanh Hoa thôn bọn họ. Hướng dẫn việc khai hoang, việc chiết cành trà, gieo trồng, nghe nói sau đó Thúc và mấy hán tử trong thôn Thanh Lâm cũng được trả không ít tiền công sức mà mấy người Thúc đã bỏ ra. Ngày cuối cùng, Lý Chính Thúc còn mang hẳn một con cừu về tặng cho thần nhiên Điền Trang. Phó thần đã nói là cả nhà ba người cùng đi du lịch thăm thú khắp nơi. Cho nên hắn ra tay sắp xếp tương đối nhanh. Trước khi đi xa còn phải an bài không ít công chuyện. khu xưởng chế biến trà, miến và rượu thì đã có hạ nhân trong nhà trấn thủ. Cho nên ngoài tăng cường bảo an thì không có gì phải đặc biệt chú ý, tiệm trà lễ và cửa hàng đồ ăn thức uống nhanh cũng không có gì phải lo lắng, cũng đều là hạ nhân trong nhà và có khế ước trong tay. Thần Nhiên Hưu Viên mới là trọng điểm. Hơn 2 năm qua, gần như mỗi tháng đều khai phá thêm nhiều món mới, lại hay tổ chức hoạt động vui chơi giải trí rút thăm trúng thưởng. Tiệc trà ngoài hoa viên lớn, thi họa cảnh sắc của Hưu Viên dành cho các thư sinh. Khách nhân yêu thích thơ từ mỗi tháng một lần. Hạ nhân là hộ viện trong nhà trừ đi phó nhất và 4 người ở xưởng rượu, thì giữ thêm 5 người bảo vệ điền trang, còn lại đều đưa đến Thần Nhiên Hưu Viên. Cửa tiệm trà lễ tọa trấn, tháng 7 mùa hoa lê nở rộ, từng phiến hoa trắng muốt, sắc trắng nhã nhặn, tinh tế, điểm xuyết trong sắc trắng của hoa, cuống hoa với màu xanh tươi và thùy hoa màu vàng khiến cho vẻ đẹp của chúng càng trở nên sinh động. Trong vườn hoa lê bày một bàn trà cùng điểm tâm tinh xảo, có bánh nếp cốt dừa, bánh nếp nhân đậu đỏ, có bánh hoa quế cao, có bánh củ mài, hoa lê tung cánh hạ xuống mặt đất, có cánh hoa lại xoay tròn đu đưa trong gió. Hà Ý Nhiên ngồi nhâm nhi đại hồng bào, đưa mắt nhìn phó thần đang dạy bánh bao luyện quyền. Con trai của y mới 2 tuổi đã có thiên phú luyện võ, thật ghen tị. Còn y thì sao, đã bước vào giới tu chân, cũng đã đột phá kim đan kỳ với tốc độ chóng mặt. Nhưng y vẫn không biết gì ngoài luyện vài loại đan dược theo ngọc giản của dưỡng phụ phó thần để lại. Y không bay nổi, cũng không thể một trường đập nát tảng đá. Nói ra đúng là khó tin. Bánh bao với khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng nghiêm túc, chăm chú lắng nghe phụ thân giảng giải từng tư thế ra đòn. Chân nhỏ ngắn cũng cỡn nhưng lại rất có lực, đứng trung bình tấn còn giỏi hơn nương nhóc. Tỷ phu, tỷ tỷ, từ xa Hà Thư đang dìu Hà Gia Gia đi về phía này. Vừa nhìn thấy 3 người đã vẫy tay hô lớn. Hà Ý Nhiên nhìn sang, khóe miệng y cong lại. Hai tử 6 tuổi năm xưa còn theo sau y như cái đuôi nhỏ, quấn quýt không rời, đã biến thành thiếu niên nang 11 tuổi. Thân hình dù không vạm vỡ nhưng lại cao hơn rất nhiều. Dáng người rong ròng đã đậm chất thư sinh văn nhã. Gia Gia, Thư Nhi. Hà Ý Nhiên buông sổ sách trong tay xuống, đi đến dìu Hà Gia Gia. Gia Gia, tiểu cữu. Phó thần dắt bánh bao đi đến chắp tay thi lễ với Hà Gia Gia. Gia Gia, tiểu cữu cữu. Bánh bao chắp tay, khom người giống hệt phụ thân nhóc. Đại bảo bối, tiểu bảo bối, tôn tế. Hà Gia Gia cười tít mắt đi đến. Lão già ta chưa cần người đỡ đâu. Giọng ông trung khí 10 phần. Con đây là đang chứng minh mình rất hiếu thảo. Hà Ý Nhiên nháy nháy mắt. Ha ha, Hà Gia Gia cười lớn. Dù đã gả đi 5 năm, cũng đã làm nương, nhưng ông vẫn thấy đại bảo bối tâm can nhà mình càng nhìn càng thấy thương. Thời gian mấy năm qua, nhờ có linh tuyền và đan dược của Hà Ý Nhiên chăm sóc, một nhà Hà Gia ai lấy đều khỏe mạnh mấy phần. Dù Hà Gia Gia Hà nãi nãi đã hơn 50 tuổi nhưng tóc xanh vẫn phủ kín đầu. Nếp nhăn trên mặt, làn da và tay ngày càng mờ đi, không nhận ra dấu hiệu tuổi tác trên người hai lão nhân gia. Đối với sự tò mò của người ngoài, Hà Phụ khi nói về vấn đề này thường dùng lý do là Hà Ý Nhiên dùng nhân sâm, linh chi ngàn năm của phó thần mang về bồi bổ cho Hà Gia Gia Hà nãi nãi cho nên diện mạo mới thay đổi lớn như vậy. Lý do này cũng thành công làm người ngoài tin tưởng, lại một phen ca ngợi sự hiếu thảo của hai phu thê phó thần. Hà Ý Nhiên, cũng có thôn dân khen ngợi Hà Gia một nhà này đúng là có thể hưởng phúc nha. Tôn nữ và tôn tế có lòng như vậy đi đâu tìm a, Cách Trương.